Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, phần 379, nếu có thể làm Trừ Tử Dương đương chính mình người đại diện. Chính mình nhất định có thể một lần nữa hỏa lên. Chu Vũ Phi trong mắt tràn ngập dã tâm cùng lợi dụng. Không có bất luận cái gì thiệt tình, làm Chu Trạch Giai xem chỉ cảm thấy vạn phần trào phúng. Lại là không tính toán để ý tới nữ nhân này thiên phương dạ đàm. Trực tiếp đứng dậy hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Trừ Tử Dương ngăn ở mặt sau. Không cho Chu Vũ Phi tiếp cận Chu Trạch Giai. Nhìn đối phương chật vật bất kham bộ dáng. Hư lạnh nói, tới thịnh thế giải trí. Phi, người cũng không nhìn xem chính mình là cái gì ngoạn ý. Chương 704 ảnh hậu là nam nhân song không nói bọn họ thịnh thế giải trí đối nghệ sĩ yêu cầu. Liền nói Chu Vũ Phi như vậy vô sỉ bộ dáng, liền đủ để cho mọi người đem nàng cự chi ngoài cửa. Tuy rằng lần này chân tâm thoại đại mạo hiểm tiết mục tổ làm cho phát sóng trực tiếp vạch trần. Chu Trạch Giai vết sẹo, chính là rating lại là cao kinh người. Đắc tội Trừ Tử Dương chuyện này cũng chưa có thể làm tiết mục tổ hối hận. Đây chính là năm nay bên trong lớn nhất tin tức có hay không? Rating đó là thứ gì? Kia chính là tiền, đến nỗi cùng Trừ Tử Dương chi gian quan hệ. Đến lúc đó nhiều cấp thịnh thế giải trí công ty những cái đó tân nhân một ít cơ hội là đến nơi. Vốn dĩ ở như vậy giới giải trí bên trong, chính là ích lợi giao điệp. Mặt mũi gì đó, căn bản không đáng giá cái gì tiền. Hãn cảnh thành tích càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai trừ bỏ tuyên truyền điện ảnh, lại vì Phiêu Nam Trang quay chụp mùa hạ poster cùng quảng cáo. Hiện giờ Phiêu Nam Trang tiêu thụ lượng, căn bản là không phải trước kia có thể so sánh với. Thay đổi một cái người phát ngôn lúc sau, rất nhiều chỉ cần là Chu Trạch Giai xuyên qua trang phục kiểu dáng. Trực tiếp là có thể đủ bán đoạn hóa cái loại này. Mang hóa cuồng nhân loại này xưng hô, chính là không phải đến không. Chu Trạch Giai cũng phát hiện, Tinh Huy giải trí công ty bên kia, Chu Vũ Phi quá nhật tử rất kém cỏi. Từ khi kia kỳ chân tâm thoại đại mạo hiểm bá ra lúc sau. Chu Vũ Phi nhật tử liền thật sự như là xú thủy mương bên trong lão thử mọi người đòi đánh. Rốt cuộc như vậy ích kỷ nữ nhân. Ở trong vòng cũng là rất ít thấy, thịnh thế giải trí công ty bên này lại vì Chu Trạch Giai tiếp một loại thức ăn nhanh đại ngôn. Tuy rằng có chút thức ăn nhanh chủ ý, nhưng là nhân gia tài đại khí thô, chụp xong rồi cái này quảng cáo lúc sau, Chu Trạch Giai vì chính mình nước ngoài mua một cái quả nho trang viên. Không sai biệt lắm cũng liền 300 triệu tả hữu, hắn tính toán chờ đến về sau tuổi lớn. Liền ra ngoại quốc sinh hoạt, thuận tiện bán rượu nho. Theo hãn cảnh đại bào, Chu Trạch Giai giá trị con người lại một lần tăng trưởng. Ở tháng 10 mênh mông đại quốc chiếu phim thời điểm, hắn đã ở quốc nội một cái khác đoàn phim bên trong. Là một cái cổ trang đoàn phim, hắn đóng vai Hoàng Thái Tử, mà cái này điện ảnh tên đã kêu làm họa quốc, suy diễn chính là một cái triều đại thay đổi hưng vong. Chưa đi đến tổ phía trước Chu Trạch Giai liền bắt đầu bị bồi dưỡng lễ nghi. Bất quá mấy thứ này đối Chu Trạch Giai nhưng thật ra hoàn toàn không có gì áp lực. Chờ chính thức quay chụp thời điểm càng là như cá gặp nước. Lúc sau nhật tử vẫn luôn đều ở vào bận rộn chung. Duy nhất một kiện làm Chu Trạch Giai cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là không nghĩ tới Phong Tư Trừng sẽ ở mênh mông đại quốc khánh công tiệc tối lúc sau. Cùng hắn thông báo, nếu là dĩ vãng, hắn không ngại hưởng thụ một đoạn thuộc về chính hắn cảm tình. Chỉ là lúc này đây, hắn hy vọng hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng, cũng tưởng một người thả lòng vượt qua này đoạn thời gian. Cho nên tuy rằng thực cảm kích Phong Tư Trừng thích, nhưng là hắn chung quy vẫn là cự tuyệt cái kia mang theo nước mắt khóc hoa trang nữ hài nhi. Ở bị thích người cự tuyệt lúc sau. Phong Tư Trừng tiếp nước ngoài điện ảnh, trực tiếp xuất ngoại, cũng tỉnh hai người xấu hổ, mà Chu Trạch Giai còn lại là tiêu phí nửa năm thời gian. Rốt cuộc đem họa quốc quay chụp xong, lần 2 năm tháng 10, Họa Quốc chính thức chiếu phim, kéo ra nó đánh vỡ lịch sử truyền kỳ ký lục. Từ chiếu phim cùng ngày phòng bán vé phá 100 triệu, đến cuối cùng hạ ảnh phía trước, phòng bán vé vượt qua sản phẩm trong nước phòng bán vé tối cao. Thành công lấy 108 triệu phòng bán vé, thành tích đăng đỉnh quốc nội. Nước ngoài phòng bán vé không nói, càng là bắt lấy Oscar tốt nhất động tác phim nhựa giải thưởng. Chu Trạch Dai tên này, cũng lần đầu lấy diễn viên phương thức xuất hiện ở nước ngoài truyền thông trước mặt. Đều cho rằng hắn đóng vai Hoàng Thái Tử quả thực làm mọi người thấy được chân chính trong lịch sử. Vị kia làm người kính nể Hoàng Thái Tử, Chu Trạch Dai cũng lấy Hoàng Thái Tử một góc thành công bình chọn quốc nội mấy giải thưởng lớn tốt. Nhất nam chính dự tuyển tuyển thủ, ngồi ở hóa trang kính trước, A Vu đang ở cấp Chu Trạch Dai hóa trang, Trừ Tử Dương đứng ở Chu Trạch Dai bên cạnh, lúc này trên mặt là che đậy không được tươi cười. Ta còn nhớ rõ, ngươi tự bạo thân phận thời điểm, là bắt được Bạch Ngọc Lan ảnh hậu giải thưởng, hiện tại ngươi đã bắt được quốc nội mấy đại nổi danh giải thưởng. Đêm nay chính là Bạch Ngọc Lan ảnh đế bình chọn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể bắt được sao? Trừ Tử Dương nói, cười tủm tỉm, phảng phất nhớ tới năm đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến Chu Trạch Dai thời điểm bộ dáng. Lúc ấy Chu Trạch Dai cho dù là hai bàn tay trắng, lại hoàn toàn không hiện chật vật, mà hiện tại Chu Trạch Dai, sắp sửa dùng nam nhân thân phận lại một lần bước lên Bạch Ngọc Lan sân khấu. Trừ Tử Dương chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy thứ này quả thực là quá thần kỳ. Chu Trạch Dai cũng là lộ ra một cái tươi cười, nhìn trong gương chính mình, cảm thấy quả nhiên vẫn là rất có duyên phận. Ta năm đó cùng ta fan nói qua, ta sẽ trở về, dùng thuộc về ta tên của mình, giống như là thực hiện năm đó hứa hẹn giống nhau. Chu Trạch Dai từ khi theo Trừ Tử Dương lúc sau, cơ hồ đều ở bận rộn công tác. Cho nên có thể bắt được hiện giờ Thù Vinh, cũng là thực bình thường. Đúng vậy, chính ngươi tên, Trừ Tử Dương tưởng. Chu Trạch Dai quả nhiên không hổ là hắn nhìn thấy quả ưu tú nhất diễn viên. Cả người đều là diễn. Đúng rồi, tuy rằng Tư Trừng không có tới, nhưng là nàng vẫn là thác ta cho ngươi mang đến chúc mừng. Lễ vật ta đặt ở nhà ngươi, này nha đầu thúi. Năm đó một lời không hợp liền thông báo, kết quả bị người ta cấp cự tuyệt, liền ra ngoại quốc đóng phim, ai biết, thế nhưng ở Chu Trạch Dai đề cử dưới, cùng nước ngoài một cái chứ danh thiết kế sự yêu nhau. Còn đi khách mời vài lần người mẫu, hiện tại thời thượng tài nguyên nghịch thiên, lúc này đang ở nước ngoài tuần lễ thời trang đâu, mùa xuân tân khoản lập tức liền phải xuống dưới, nàng đi cấp thích người sân ga. Ân, nàng đã gọi điện thoại cùng ta nói, Chu Trạch Dai nhớ tới Phong Tư Trừng. Cái kia ngây ngốc nha đầu, rốt cuộc tìm được rồi chính mình thích cũng thích nàng người. Làm hắn trong lòng nhiều ít có vài phần yên tâm ni hiện giờ Trừ Tử Dương trong tay mang theo. Vài người, Phong Tư Trừng đi hướng quốc tế thời thượng lộ tuyến, Cảnh Vinh Hy đổi nghề muốn đương đạo diễn. Làm chính mình đoàn phim lôi đi Vân Giật Hoàng đóng phim điện ảnh. Chu Trạch Dai bên này, nhưng thật ra có Trừ Tử Dương mang theo, làm Trừ Tử Dương ngẫu nhiên đều có một loại nhi đại không khỏi người cảm giác. Hóa xong trang lúc sau, ngồi trên xe, lúc này đây, cùng Chu Trạch Dai cùng nhau bước trên thảm đỏ, là Họa Quốc nữ chính, đóng vai thái tử phi nữ diễn viên, hai người một bước thượng thảm đỏ. Liền khiến cho đại gia thét chói tai, rốt cuộc hiện tại quốc nội nhất hỏa nam minh tinh, chính là Chu Trạch Dai, kia kỹ thuật diễn, quả thực là làm người không nói. Ở bị truyền thông phỏng vấn vài câu lúc sau, Chu Trạch Dai tiến vào nội tràng, nơi này vẫn là như vậy quen thuộc, như cũ là năm đó bộ dáng, chính là Chu Trạch Dai đã tâm cảnh bất đồng, sớm chút năm chỉ là vì tính kế Chu Vũ Phi, mà hiện tại, tới lấy chính mình vinh quang, kia cảm giác tự nhiên là bất đồng, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây, vì tốt nhất nam chính trao giải người, thế nhưng là Vân Giật Hoàng, đứng ở sân khấu thượng Vân Giật Hoàng một thân hắc tây trang, lại là hỉ khí dương dương cười, ta tưởng hôm nay đoạt giải người. Tất cả mọi người đều thực hiểu biết hắn, cũng từng bị hắn hành động kinh hách đến. Khi cách 3 năm, ta lại một lần vì hắn trao giải. Tâm tình thật là phi thường phức tạp. Còn nhớ rõ năm đó hắn ở trên sân khấu tuyên bố chính mình thân phận thời điểm. Ta kinh ngạc thực, hiện tại hắn lại một lần xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cùng ta quan hệ thân mật. Hiện tại ta không cần phải nói. Tất cả mọi người đều biết hắn là ai đi. Vân Giật Hoàng mở ra vui đùa. Phía dưới người cũng đã hô lên Chu Trạch Giai tên. Lúc này đây bình chọn tốt nhất nam chính người bên trong. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai 3 năm trước đây bị Vân Giật Hoàng trao giải. Tuy rằng này đây nữ tính thân phận, mà hiện giờ, hắn lại một lần trở về, làm hiện trường vang lên mãnh liệt vỗ tay. Hảo, ta hiện tại tuyên bố, Bạch Ngọc Lan thứ 57 giới tốt nhất điện ảnh nam chính là cho chúng ta mang đến. Họa quốc như vậy ưu tú tác phẩm Hoàng Thái Tử Chu Trạch Giai. Theo Chu Trạch Giai tên bị niệm ra tới, trong sân một mảnh kích động, những cái đó xem phát sóng trực tiếp các fan cũng là hưng phấn cực kỳ. Sôi nổi soát Chu Trạch Giai tên, camera quét tới rồi Chu Trạch Giai, hắn bình tĩnh thong dong cười, tựa hồ đã sớm đối hết thảy tính sẵn trong lòng. Tiếp theo ở người chủ trì mời hạ, hắn đi lên cái này 3 năm trước đây cũng đã đi qua sân khấu. Đứng ở sân khấu thượng, đã bắt được Bạch Ngọc Lan cúp, chào mọi người, ta lại đã trở lại, này một câu, bỗng nhiên làm những cái đó nhìn màn hình các fan đều lệ mục. Năm đó Chu Trạch Giai tự bạo thân phận thời điểm, thật nhiều fan đều nhìn, sau lại bị Chu Trạch Giai vòng phấn, hiện tại 3 năm lúc sau, nhìn người này dùng nam tính danh nghĩa một lần nữa bước lên cái này sân khấu. Đại gia tâm tình kia kêu một cái phức tạp, lúc này nhìn soái khí 10 phần Chu Trạch Giai, thế nhưng là có người rơi xuống nước mắt tới, thật cao hứng có thể khi cách 3 năm lại lần nữa đứng ở Bạch Ngọc Lan sân khấu thượng. Bắt được cái này tốt nhất nam chính giải thưởng, cảm tạ Lưu Đào, cảm tạ họa quốc sở hữu nhân viên công tác, cũng cảm tạ ta sở hữu duy trì ta các fan. Ở ngay lúc này, tựa hồ nói cái gì? Đều không thể tỏ vẻ ta cảm tạ, nhưng là ta còn là tưởng cùng này 3 năm tới vẫn luôn duy trì ta các fan nói một câu. Ta làm được, đối với các người hứa hẹn như vậy cảm nghĩ, làm các fan khóc thành một mảnh, cũng làm rất nhiều các minh tinh có chút cảm động, mà Chu Trạch Giai cuối cùng lộ ra tươi cười, còn lại là cảm nhiễm mọi người, hy vọng về sau ta có thể có càng thật tốt tác phẩm cùng đại gia gặp mặt. Đại gia nhất định phải nhớ kỹ tên của ta. Ta là Chu Trạch Giai, Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, thể chữ Khải Giai, toàn bộ Bạch Ngọc Lan tinh quang rạng rỡ, mà ở một cái nhỏ hẹp tán loạn cho thuê trong phòng mặt. Chu Vũ Phi nhìn kia đứng ở trên bục giảng đọc diễn văn nam nhân. Chỉ cảm thấy hết thảy đều hẳn là chính mình, vì cái gì liền bỗng nhiên thay đổi đâu. Từ khi lần đó tham gia tiết mục lúc sau, Chu Vũ Phi liền biến thành Xú Thủy Mương bên trong lão thử. Mỗi người chào phúng, công ty càng là thừa dịp nàng còn dư lại cuối cùng một chút giá trị thời điểm dùng sức áp bách nàng. Đến bây giờ, Chu Vũ Phi đã cái gì đều không có. Công ty không cho giới thiệu công tác, nàng liền tính là đi những cái đó đoàn phim bên trong nguyện ý tiếp thu tiềm quy tắc. Cũng không có người nguyện ý đắc tội Trừ Tử Dương. Trừ Tử Dương thả ra tiếng gió. Thịnh Thế Giải Trí công ty toàn diện phong sát Chu Vũ Phi. Chút nào không cho Chu Vũ Phi bất luận cái gì cơ hội. Khoảng cách cùng Chu Trạch Giai gặp mặt đã là 2 năm trước. Chu Vũ Phi có đôi khi đều hoài nghi. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì biến thành như vậy. Nàng thật sự sai rồi sao? Chỉ là lúc này đây, không có bất luận cái gì một người sẽ trả lời nàng. Chương 705 ta đang đợi ngươi thượng tuyến một muốn nói trên thế giới này lớn nhất nói dối là cái gì? Đó chính là, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Chu Trạch Giai chưa bao giờ tin tưởng loại này lời nói. Cũng không thích ưng thuận như vậy hứa hẹn, cho nên đương đi vào cái này thế giới mới lúc sau. hắn nhưng thật ra cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, bởi vì thế giới này nhiệm vụ cùng hiện thực không quan hệ. Là một cái có quan hệ với game online nhiệm vụ, Hứa Nguyện người cao trung lúc ấy trầm mê một khoản gọi là Mộng Thiên Nhai trò chơi. Trò chơi này thao tác tính cường, nhân vật tinh xảo xinh đẹp, bên trong trang phục càng là làm rất nhiều nữ hài tử xua như xua vịt. Lúc ấy khiến cho rất lớn hoành động, mà Hứa Nguyện người cũng chính là ở lúc ấy gia nhập trò chơi này. Hơn nữa thành lập một cái nữ hào, không sai. Hứa Nguyện người nghĩ chơi trò chơi chính mình muốn xem nhân vật chơi. Thao tác một cái đại lão gia có ý tứ gì à? Còn không bằng thao tác một cái thơm ngào ngạt nữ hài tử. Vì thế liền lựa chọn Mộng Thiên Nhai chung vụ em nhân vật. Xuất từ với Hoa Rơi Phái người chơi nữ. Này Hoa Rơi Phái vừa nghe liền biết là nữ hài tử thực thích môn phái. Không thu bất luận cái gì nam đồ đề. Ở thời điểm chiến đấu có cánh hoa bay xuống, hơn nữa vẫn là dựa theo mỗi cái người chơi tâm pháp tới giả thiết bay xuống cánh hoa. Đủ loại kiểu dáng đều có, thập phần lãng mạn dụ hoặc. Đương nhiên, Hứa Nguyện người lựa chọn này nhân vật nguyên nhân là bởi vì môn phái này đều là xinh đẹp tiên khí. Mười phần đại tỷ tỷ, nhìn xem chính mình thao tác nhân vật, này nhất tốt tiên khí phiêu phiêu mạt. Còn có này Hoa Rơi Phái trang phục cùng với Thương Thành trang phục. Kia kêu một cái Mỹ tư tư à có hay không? Bất luận cái gì một cái nam sinh đều ở trong trò chơi từng có như vậy trải qua. Thao tác một nữ tính nhân vật, yên lặng thưởng thức chính mình nhân vật Mỹ. Hứa Nguyện người cũng là giống nhau. Hắn từ khi cao nhị 6 tháng cuối năm mê thượng trò chơi này. Mỗi tháng sinh hoạt phí xem như đều đầu nhập vào đi vào. Nhân gia đều là mua trang bị tưởng đem chính mình trở nên lợi hại hơn. Hắn nhưng thật ra hảo, liền biết niết mặt cùng mua thời trang xuyên, ngẫu nhiên sau bổn kia cũng là vì trong trò chơi trang bị thời trang. Một cái triệt triệt để vẻ ngoài đảng, may mà Hứa Nguyện người thẩm mỹ không tồi, ở trong trò chơi này mặt không có việc gì chụp hình, không có việc gì xoa bóp mặt. Nhưng thật ra dùng thân ba thân phận chứng lộng một cái trò chơi shop online. Chuyên môn dùng để bán hắn chụp hình cùng niết mặt, như vậy nhưng thật ra làm Hứa Nguyện người mỗi một lần ra thời trang thời điểm đều có thể đủ trước. Tiền mua sắm, sau đó Mỹ tư tư đứng ở thành Lạc Dương bên trong khoe dầu tương đương chỉ là trời có mưa gió thất thường. Mộng Thiên Nhai ở Hứa Nguyện người cao tam thượng nửa học kỳ thời điểm khai một cái mới nhất. Thất tịch nhiệm vụ, cái này thất tịch nhiệm vụ chẳng những có thể đưa vật trang sức cùng có thể đàn tấu tương tư cầm. Lại còn có đưa lúc ấy xinh đẹp đến lóa mắt thất tịch thời trang. Một thân màu đỏ quyến rũ áo cưới. Bất quá muốn cái này thất tịch áo cưới. Cần thiết phải có một cái bạn lữ. Hơn nữa muốn cùng cái này bạn lữ làm tiếp theo chọn bộ 100 nhiệm vụ liên hoàn mới có thể đủ. Được đến. Hứa Nguyện người làm một cái vẻ ngoài đảng, cộng thêm cưỡng bách chứng. Kia thật là đối này ngoạn ý không chỗ nào sợ hãi a có hay không? Lập tức trên kênh thế giới tìm được rồi một cái nguyện ý cùng hắn làm bạn lữ người chơi. Ở bảng xếp hạng thượng đứng hàng thứ 5 Vương Giả Cô Độc. Ân, so với Chu Tiểu Khả ái tên này, Vương Giả Cô Độc tên phiếm một cổ tử nồng đậm trang bức phạm nhi. Tuy rằng làm ngay lúc đó Hứa Nguyện người rất không vừa lòng. Nhưng là cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu nhận. Hai người tiêu phí 3 cái giờ mới làm 100 nhiệm vụ liên hoàn. Được đến thích thất tịch áo cưới. Bất quá lúc sau cái kia Vương Giả Cô Độc liền dính thượng Hứa Nguyện người. Một bộ làm thất tịch nhiệm vụ ngươi chính là ta tức phụ bộ dáng. Làm Hứa Nguyện người phiền không thắng phiền. Vốn dĩ tưởng nói cho đối phương chính mình là nam nhân. Chính là không nghĩ tới. Hứa Nguyện người ở trong trò chơi tiêu tiền sự tình. Bị ba mẹ phát hiện. Này liền xấu hổ. Chơi Mộng Thiên Nhai một năm thời gian. Hứa Nguyện người ở bên trong đầu nhập gần 2 vạn khối. Đối với bình thường gia đình tới nói. Này 2 vạn khối đã là một bút đồng tiền lớn. Vừa vặn hơn nữa Hứa Nguyện người lúc ấy muốn thi đại học. Vì thế trực tiếp máy tính đã bị tịch thu, lâm vào vô cùng vô tận học tập chung. Thi đậu hắn nhất tưởng thượng mỹ thuật đại học, trở lại một lần nghe được Mộng Thiên Nhai trò chơi này tên. Đã là 4 năm lúc sau, mới vừa tốt nghiệp Hứa Nguyện người nhận được Mộng Thiên Nhai phía chính phủ đánh tới điện thoại. Nói cho Hứa Nguyện người, hắn được đến Mộng Thiên Nhai phía chính phủ nội chắc tư cách. Bất quá lúc ấy Hứa Nguyện người đang ở tìm công tác. Tuy rằng thực cảm động, lại như cũ không để trong lòng. Chờ Mộng Thiên Nhai trò chơi này vượt qua nội chắc kỳ công khai lúc sau. Hắn mới từ những người khác trong miệng biết, nguyên lai Mộng Thiên Nhai công ty game thế nhưng nghiên cứu phát minh ra game thực tế ảo. Hiện giờ Mộng Thiên Nhai đã sớm không phải năm đó Mộng Thiên Nhai. Công chắc lúc sau chính thức khai phục, chỉ là kia trò chơi mũ giáp một cái liền bán 5-6 ngàn đồng tiền đâu. Làm trò chơi này người chơi lâu năm, Hứa Nguyện người được đến Mộng Thiên Nhai công ty phía chính phủ đưa tới khoang trò chơi. Ở biết được trò chơi này thương phía chính phủ giá cả 5 vạn khối. Là công ty trước 100 đài khoang trò chơi lúc sau. Hắn nhịn xuống đem thứ này bán đi xúc động. Rốt cuộc một lần nữa đi tới hắn quen thuộc Mộng Thiên Nhai thế giới. 4 năm thời gian, nên quên đi đồ vật đều không sai biệt lắm quên đi. Hắn đã sớm quên mất chính mình hào còn kết hôn. Bởi vì Mộng Thiên Nhai thực tế ảo lúc sau. Không thể lại dùng nhân yêu tài khoản. Hắn thể năng cùng quần áo toàn bộ thay đổi thành nam hào. Hơn nữa thành công trở thành game thực tế ảo chung duy nhất một cái hoa rơi phái nam đệ tử. Đáng được ăn mừng chính là, game thực tế ảo bên trong cũng là có thể niết mặt. Tuy rằng hình thể biến thành nam nhân, nhưng là bởi vì lúc trước chơi một năm bên trong hắn niết mặt liền phân biệt không nhiều lắm 200 nhiều chương. Cho nên hiện tại có 200 nhiều lần sửa chữa cơ hội. Cho nên Hứa Nguyện người liền nhéo một chương soái khí mặt tiến vào trò chơi thế giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn đi vào, quả thực là mở ra một giấc mộng yểm ni chu tiểu khả ái thượng tuyến tin tức thực bình thường. Lại là làm đã sớm đã chú ý hắn vài người ngo ngoe dục dịch. Cho nên đương Hứa Nguyện người vừa xuất hiện ở tân thủ thôn. Bên người liền rơi xuống một số lớn người chơi lại đây. Đối với Chu Tiểu Khả Ái một trận vây xem, vì cái gì đâu, bởi vì Chu Tiểu Khả Ái tên này ở trong trò chơi này mặt thật sự là nổi danh thực. Sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhất đại thần, tài phú bảng đệ nhất đại thần vương giả cô độc, 4 năm trước bạn lữ tên đã kêu làm Chu Tiểu Khả Ái. 4 năm trước lúc ấy bởi vì Hứa Nguyện người cùng vương giả cô độc lựa chọn chính là thiên trường. Địa cửu hình thức bạn lữ hôn nhân, cho nên yêu cầu làm 100 nhiệm vụ liên hoàn, không thể thất bại, nhưng là như vậy thiên trường địa cửu cũng có một cái chỗ hỏng. Chính là không thể đủ chỉ một ly hôn, nếu là muốn ly hôn nói, cần thiết hai cái người chơi đồng thời thượng tuyến ly hôn. Hơn nữa cùng nhau làm đủ 11 cái liên hoàn ly hôn nhiệm vụ. Hứa Nguyện người lúc ấy bị ba mẹ cướp đi máy tính. Tự nhiên là không có trở lên tuyến, hiện tại thượng tuyến lúc sau vẫn là vẻ mặt ngây thơ đâu. Kết quả liền thấy được một cái người xa lạ cùng chính mình chào hỏi. Người kia thế nhưng là vương giả cô độc. Vương giả cô độc cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chu Tiểu Khả Ái thế nhưng lúc này online. Nhưng là nhìn đến chính mình đã từng tình lữ nữ biến nam lúc sau. Kia tâm tình thật là thập phần ngoài ý muốn. Tiếp theo chính là bị lừa gạt tâm tình làm vương giả cô độc vô pháp khống chế. Trực tiếp cầm lấy vũ khí liền giết chết Chu Tiểu Khả Ái. Trò chơi này bên trong, trừ bỏ hai cái người chơi cùng nhau làm 11 cái nhiệm vụ ly hôn ở ngoài. Còn có một cái thực tàn nhẫn ly hôn phương thức, gọi là rời đi người ta tâm thiên đao vạn quả, nghe tới dễ nghe, trên thực tế chính là muốn đem sắp sửa ly hôn đối tượng giết chết 1000 linh một lần. Hiện giờ vương giả cô độc trước mặt mỹ nhân vần quanh. Hơn nữa vì trấn an những cái đó mỹ nhân, vương giả cô độc vẫn luôn nói cho đại gia, hắn đang đợi Chu Tiểu Khả Ái online. Cho rằng Chu Tiểu Khả Ái là vĩnh viễn sẽ không online. Lại không nghĩ rằng, hắn chẳng những online, hơn nữa là cái nam nhân. Cái này làm cho vương giả cô độc vì vãn hồi chính mình mặt mũi. Bắt đầu không ngừng hành hạ đến chết Chu Tiểu Khả Ái. Bởi vì Chu Tiểu Khả Ái là công ty đặc biệt dùng khoang trò chơi. Cho nên tiến vào trò chơi lúc sau trực tiếp là mãn cấp. Cho nên không có tay mới bảo hộ. Ở như vậy không lý do bị hành hạ đến chết dưới tình huống. Căn bản vô pháp cứu chính mình, mới vừa bị giết chết đã bị người dùng đan dược cứu sống. Sau đó không ngừng sát, muốn offline, lại bị vương giả cô độc dùng một loại độc đáo tạp quái phương thức cấp tạp ở nơi đó. Chỉ có thể đủ tùy ý vương giả cô độc không ngừng sát. Ước chừng giết 1000 linh một lần, này trong đó không chỉ là đau đớn tra tấn, càng là tinh thần thượng tra tấn. Loại này bị người ngược đãi cảm giác, làm hứa nguyện người hạ tuyến lúc sau liền trực tiếp thần kinh suy nhược. Thế nhưng là bị kích thích điên mất rồi. Chu gia người biết chuyện này thời điểm, cũng là cảm thấy cùng trời sập giống nhau. Trực tiếp cùng công ty game cáo thượng, công ty game tự nhiên cũng là bồi tiền xin lỗi. Nhưng là lại thế nào? Hứa nguyện người đều đã điên rồi. Lúc ấy vừa mới bắt đầu chính thức server mở ra. Trong trò chơi căn bản là không có camera, cho nên căn bản là không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ bị kích thích điên mất? Trong trò chơi, vương giả cô độc đám người ở giết người thời điểm lựa chọn mua nặc danh tạp. Cho nên trừ bỏ vương giả cô độc những cái đó bạn tốt cùng nữ nhân. Căn bản là không có người biết Chu Trạch Giai bị giết 1000 linh một lần. Chỉ biết vương giả cô độc cùng Chu Tiểu Khả Ái giải trừ hôn nhân quan hệ. Đến nỗi công ty game bên kia, lại bởi vì cái này thiên đao vạn quả nhiệm vụ là đã nhiều năm trước thiết chí. Đã sớm đã quên, cho nên vẫn luôn không có tìm được chân tướng. Một lần bị nghi ngờ có liên quan mưu sát thế nhưng cứ như vậy kết cục. Chu Trạch Giai hoàn toàn điên mất, người trong nhà tuy rằng bắt được công ty game bồi thường. Chính là nhìn ngu dại nhi tử, lại là càng thêm đau lòng, mãi cho đến hứa nguyện người mau chết thời điểm, hắn mới dần dần rõ ràng một ít, vì thế hắn gặp được Chu Trạch Giai. Hơn nữa ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng chính mình có thể hào hào không cho cha mẹ nhọc lòng. Cũng hy vọng có thể trả thù vương giả cô độc đám người. Trận này từ Internet tình lữ sở tạo thành bi kịch. Làm Chu Trạch Giai là biết lúc sau tâm tình rất kém cỏi. Bất quá đi vào thế giới này lúc sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy trách không được hứa nguyện người sẽ rơi vào cái loại này kết cục. Nhìn đi theo chính mình lại đây bao lì xì đàn, nói vậy trên thế giới này không phải có trọng sinh giả. Chính là có khai bàn tay vàng người, người kia khẳng định là ở trong trò chơi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là vừa mới an bài hảo bị Mộng Thiên Nhai công ty đưa lại đây khoang. Trò chơi, nhưng thật ra đối trò chơi này rất có một ít hứng thú. Mấu chốt nhất chính là, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Bọn họ hai cái thế giới trò chơi trang bị có thể tiến hành giao dịch. Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu đại gia khởi điểm đều giống nhau nói, ai đùa chết ai, còn không nhất định đâu. Chương 706 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 2 lúc này mới vừa là chính thức phục công khai bắt đầu. Bên ngoài đã là che trời lấp đất đều là Mộng Thiên Nhai quảng cáo. Đầu cái game online thực tế ảo quảng cáo, hấp dẫn không ít người chơi muốn nhập chú trò chơi này. Tuy rằng trò chơi này giá cả thật sự là cao, trước kia thời điểm Mộng Thiên Nhai là điểm tạp thu phí. Mà hiện giờ trực tiếp mua trò chơi mũ giáp liền có thể miễn phí hưởng thụ về sau trò chơi. Bất quá trò chơi này mũ giáp đều là 5000 nhảy lấy đà. Hơi chút hào điểm nhi 1 vạn, như là Chu Trạch Giai trong tay cái này. Bị công ty game chuyên môn đưa lại đây có trước 100 danh đánh số khoang trò chơi. Kia đều là ít nhất 5 vạn khởi, nếu là hiện tại lấy đi ra ngoài bán. Phòng chừng 10 vạn cũng có người muốn. Hết chương.